Thú sùng thiên hạ, toàn năng triệu hoán sư. Chương 20, chương 19, cha. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tốt, nam tử đi tới gần Diệp Như Phong. Trên khuôn mặt tuấn giật không có nửa điểm hòa hoãn. Lạnh lẽo dọa người. Chủ nhân, người này tu vi rất cao. Đối xử cũng không tệ. Có thể kết giao bằng hữu. Vô Song truyền lời đến. Diệp Như Phong nghe thấy chỉ cười cười nhìn nam tử, rồi vươn tay, ta gọi là Diệp Như Phong, ta biết, nam tử trả lời khiến Diệp Như Phong chẳng biết nói gì. Hắn không biết trả lời một cách lịch sự sao, thật là, Như Phong, chúng ta đi thôi. Diệp Định Thiên cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, không ngờ hôm nay lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Lần này. Hắn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là sinh tử một đường. Mấy lần thiếu chút nữa chết giải quyết xong lại còn sống. Kích thích như vậy, thật là, Diệp Như Phong gật gật đầu. Nhìn nam tử, ngươi cũng đi sao? Nam tử nhìn nàng, môi mỏng hé mở. Được, Diệp Như Phong, đứng lại. Gia chủ Diệp gia cấp tốc xuất kích trưởng phong. Chưa tới gần Diệp Như Phong đã bị nam tử đánh bay. Ngã xuống đài thổ huyết, đôi mắt vẫn không cam lòng nhìn Diệp Như Phong. Diệp Như Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn chư vị trưởng lão. Từ nay về sau, ta Diệp Như Phong cùng phụ thân Diệp Định Thiên cùng Diệp gia không có quan hệ. Thù giết cha nhục nương, Diệp Như Phong ta sẽ trở về cùng chư vị tính sổ. Nàng tin, một thiên tuyệt, chắc là lời thề, này sẽ không quá xa. Diệp Như Phong, ngươi sẽ hối hận. Đại trưởng lão giận dữ hét lên. Không ngờ Diệp gia cư nhiên lại xuất hiện thứ bại hoại như vậy. Diệp Như Phong dừng lại bước chân. Nhìn phía sau mọi người. Mỉm cười. Ta sẽ không hối hận. Cũng hy vọng lần sau các ngươi sẽ không hối hận. Đi thôi. Cha. Diệp Như Phong kéo cánh tay phụ thân. Bạch Hạo cùng nam tử cũng lặng yên rời đi theo họ. Hoàn toàn xem nhẹ người Diệp gia ở phía sau. Trực tiếp đi nội thành khách sạn ở. Mà Bạch Hạo nói một tiếng có việc liền đi. Nam tử lại không ly khai nhưng cũng lưu cho cha con nàng một không gian riêng. Cha, ngươi có trách Phong Nhi không? Diệp Định Thiên lắc lắc đầu. Sủng nịch vuốt nữ nhi đầu. Phụ thân không trách. Phụ thân không ngờ Phong Nhi cư nhiên biến thành phong hệ ma pháp triệu hoán sư. Diệp Định Thiên nghĩ đến nữ nhi là triệu hoán sư. Tâm tình bỗng chốc tốt hẳn lên. Mẹ con dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt. Diệp Như Phong nhợt nhạt cười. Phụ thân thật ngốc. Cha, kỳ thực còn phải đa tạ bọn họ. Nếu không ta cũng sẽ không có cơ duyên như vậy. Kỳ thực linh cơ của ta chỉ là không có phát hiện ra chứ không phải là không có. Phụ thân, Phong Nhi là đa hệ triệu hoán sư. Diệp Như Phong không tính toán giấu giếm phụ thân. Diệp Định Thiên nghe thấy nữ nhi mắt trừng lớn. Nhìn nữ nhi, có chút run rẩy hỏi. Đa hệ, tiền đồ con gái sau này sẽ vô lượng a. Diệp Như Phong cười nhẹ. Thất hệ toàn năng, thình thịch, Diệp Định Thiên thân thể té trên mặt đất. Hiển nhiên là bị dọa hôn mê. Vô Song, chủ nhân, Vô Song cười sán lạn. Tâm tình thật quá tuyệt vời. Không ngờ không chỉ là hắn. Ngay cả cha chủ nhân cũng bị dọa hôn mê. Ha ha ha. Diệp Như Phong nhíu nhíu mày. Bảo Vô Song đem phụ thân đỡ lên giường. Nhíu chặt chân mày. Suy tư hỏi. Vô Song. Thất hệ rất dọa người sao? Vì sao phụ thân? Vô Song thân thể nhoáng lên. Thiếu chút nữa té lăn trên đất. Vội vã ổn định thân thể kỳ dị nhìn chủ nhân hắn. Chủ nhân, ngươi sau này không được đả kích ta thêm nữa. Thất hệ toàn năng, trên thế giới này cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Sư phó của ngươi lão nhân gia cũng chỉ là ngũ hệ. Huống chi ngươi còn có vô hạn linh lực. Một tháng tu luyện tới 2 cấp đỉnh. Hơn nữa còn có thể toàn bộ thất hệ cùng tu. Chấm. Biến thái như vậy, nếu như không bị dọa đến, đây tuyệt đối là biến thái trong biến thái. Bằng không, ai mà không khiếp sợ, ai có thể không bị dọa. Diệp Như Phong lại nhíu mày. Ta chỉ là ngũ hệ, quang ám không tu luyện, vô song có loại đả kích muốn chết. Nếu ngươi biết thêm kỹ năng tu luyện quang ám, đấy còn không phải là thất hệ cùng tu sao? Lừa ai đó, đả kích người đi, vô song. Bình thường tu luyện tới 2 cấp đỉnh cần thời gian bao lâu, cách chương?